Kiều thê như vân, chương 812, phải xử, góc truyện audio.com, đợi Triệu Cát vẽ rồng điểm mắt cho quý phụ gầy gò NA thoáng chốc đã chuyển đến trầm trồ khen ngợi rung trời, người vây xem chưa hẳn có thể làm ra tranh vẽ tốt nhưng nhãn lực vẫn còn có một chút, hội họa nặng nhất chính là thần thái, chỉ cần điểm này, thần vận liền đi ra, rất có tài nghệ vẽ rồng điểm mắt. Huống hồ bút lực Triệu Cát tinh xảo, đường cong đậm đà rực rỡ mà không mất đi vẻ thanh tú, vừa tinh xảo lại đẹp đẽ, kết cấu chẳng chịt hấp dẫn, rất tự nhiên. Hay nhất chính là bố cục bối cảnh, cũng là tinh diệu tới cực điểm, chỉ là dùng bút ẩm ướt điểm ra một ít màu xanh lá mạ loang lổ, không chỉ phụ trợ ra giạt rào xuân ý cũng khiến cho ý cảnh tươi đẹp mát mẻ linh hoạt kỳ ảo. Mà thần thái mỹ phụ đẫy đà rất vũ mị, phối hợp với phục sức dùng sắc màu lộng lẫy trang nhã cùng quý phụ gầy gò kia tận lực đè nén vui sướng xuống, biểu lộ đạm mạc, hai bên làm nổi bật lẫn nhau, cả bức họa càng lộ ra vẻ hấp dẫn. Bởi vì bức họa này không cần sắc đỏ xanh, lại là công tác liên tục, chỉ dùng một canh giờ Triệu Cát cũng đã ngừng bút, nghe được vô số thanh âm người khác trầm trồ khen ngợi bên người, tinh thần cũng rất sảng khoái, tâm hoa nộ phóng. Lúc này, đã có không ít ăn người giàu có mặc quần áo viên ngoại cổ tròn đầy mọi người ra, nói. Triệu tướng công vẽ rất tốt, kẻ hèn này nguyện ra giá 500 quan để mua. 500 quan, họa sĩ tầm thường làm ra bức vẽ cũng không quá 500 văn một bức mà thôi, 500 quan chính là danh gia thủ bút cũng chưa chắc có thể lái được ra cái giá tiền này, đủ để cho thấy là người biết hàng không ít, thậm chí có người suy đoán, người này vẽ tranh tinh xảo như thế, trong thiên hạ cũng không quá rải rác mấy người mà thôi, người này rốt cuộc là ai? Người khác nói, 800 quan, ta muốn. Triệu Cát chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lời, tranh này, đương nhiên là không bán, chỉ là, những thương nhân này chịu đấu giá nhiều tiền như thế, càng làm trong lòng của hắn sinh ra sự thỏa mãn. Về phần trang trấn kia, lúc này trên mặt đã lộ ra vẻ hổ thẹn, nhìn về hướng Triệu Cát, xấu hổ không chịu nổi, nói. Tướng công tài cao, trang mỗ múa rìu qua mắt thợ, bị chê cười rồi. Triệu Cát cười nói. Không sao, trong lòng của hắn ghi nhớ về Thẩm Ngạo, liền chắp hai tay sau lưng, đi qua hướng cái bàn Thẩm Ngạo đang vẽ. Vừa rồi Triệu Cát vẽ tranh đầu tiên, cho nên cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người, hơn nữa, hắn dùng bút thu phóng tự nhiên, con mắt người vây xem ngay cả nháy cũng không chịu nháy một tí, đâu chịu chuyển đến Thẩm Ngạo bên kia. Cho nên, đợi Triệu Cát đi qua hướng bàn Thẩm Ngạo bên kia, người vây xem lại đem ánh mắt chuyển đến Thẩm Ngạo bên này. Kỳ thật nhiều người như vậy chính thức chú ý đến Thẩm Ngạo vẽ tranh cũng chỉ có Triệu Tím Hành thôi, Triệu Tím Hành hiển nhiên càng có lòng tin đối với Thẩm Ngạo, si ngốc mà đứng ở một bên xem, bước chân không nhích động chút nào, ngay cả chuyện hai chân nhức mỏi cũng không có cảm giác. Ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn đi qua Thẩm Ngạo vẽ tranh, kỳ thật cũng không sai biệt lắm, đã thua bút rồi, tranh vẽ là du lịch đồ, bình thường cái du lịch đồ này, phần lớn đều là quý phụ du lịch nhưng Thẩm Ngạo lại có lối khác của hắn. Đi hội họa trang cảnh phu nhân kia làm việc tay chân, vậy cũng là một loại đột phá, Triệu Cát thấy thú vị, không khỏi nói. Vì sao lại lấy kiểu cách này? Chỉ là rất nhanh, hắn liền không nói nữa. Tơ dệt phường tại Tuyền, góc truyện audio.com, châu đã muốn phát triển đến cực hạn, cao thấp cái Tuyền châu này, tơ dệt phường liền có nhiều hơn mấy trăm nhà, càng không cần phải nói những xưởng nhỏ, quy mô gia đình nhỏ kia. Cho nên, đối với người Tuyền Châu mà nói, chế tạo tơ dệt là một sự tình nghe nhiều nên thuộc, bởi vì chế tơ dệt cần tâm tư tinh tế tỉ mỉ, phần lớn nam nhân hay sơ ý cho nên trong tơ dệt phường dùng nhiều nữ công làm chủ coi như là cho không ít phu nhân cơ hội đi ra công tác. Vì Tuyền Châu cởi mở, để nữ công đi ra làm công việc chỉ là, vẫn là nam nữ cách biệt, ví dụ như tơ phường này, không cho phép nam nhân đi vào chính là ông chủ, cũng chỉ có thể bên ngoài kiểm hàng, mà ở phía trong xưởng, người dệt tơ dệt cao cấp, hay là đốc công, hoặc là nữ công tầm thường, đều là nữ nhân. Bởi vậy, dưới ngòi bút của Thẩm Ngạo, nguyên một đám nữ tính thướt tha kia lập tức làm cho trong mắt người ta sáng ngời, vẽ ra một bộ tràng cảnh hoàn toàn mới. Mọi người tinh tế thưởng thức khởi điểm thì cũng thôi, nhưng sau đó, rốt cục cũng bộc phát ra một hồi xôn xao, nhân vật trong tranh vẽ của Thẩm Ngạo có không ít nhưng trong mỗi nhân vật miêu tả nhiều chi tiết nhỏ, đều là vui vẻ rạt rào. Biểu lộ nữ tập trung tư tưởng, chăm chú suy nghĩ, biểu hiện thong dong ôn hòa, tâm cảnh hiền hậu, lúc kéo tơ thân hình nữ nhân hơi nghiêng nghiêng về phía trước, cái loại có chút dùng sức này, thái độ hơi cắn răng này, làm cho người ta cảm giác được dư vị lâu dài. Phu nhân khác thì là dựa lan can đứng thẳng, còn dùng tay trái vén ống tay áo lên, giống như mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm chảy ròng ròng, vừa giống như nghỉ tạm, về sau lại muốn đi đến trước máy dệt tiếp tục công việc kéo tơ. Nữ hài nhóm lửa, bởi vì bị lửa rất nóng, liền nghiêng đầu sang một bên, dùng ống tay áo che khuất khuôn mặt, một tràng cảnh này, kết hợp cùng một chỗ với nhau, rất có khí thức và tình thú của cuộc sống phong phú. Huống chi Thẩm Ngạo dùng sức lực khiến bút mảnh rất tròn, cương nhu tinh tế, cả bức họa mặc dù thiếu thần vận lại cẩn thận nhiều hơn những bức tranh trong dĩ vãng của Thẩm Ngạo. Cái bức họa này tuy không tráng lệ, ý cảnh sâu xa được bằng Triệu Cát, nhưng nếu tinh tế thưởng thức rồi lại cảm thấy hoàn toàn mới, sinh động hoạt bát hơn hẳn. Những người muốn đứng ra bình phán kia, lúc này lại khó xử rồi, Thẩm Ngạo và Triệu Cát phong cách vẽ hoàn toàn bất đồng, trong tranh vẽ đều là vẽ đến cực hạn. Khi bọn hắn nhìn vào trong thiên hạ, người có thể có bút lực như vậy, nhiều nhất chỉ hơn 10 người mà thôi, mà phần lớn lại đều là tông sư tuổi già, người còn trẻ như Thẩm Ngạo, hoặc Triệu Cát bởi vì bảo dưỡng vô cùng tốt mà trông không có vẻ già như vậy, đã ít lại càng thêm ít. Có người bắt đầu suy nghĩ sâu xa, trong lòng nghĩ, có thể làm ra bức họa này, Tuyền Châu thực sự chỉ có 2 người, chẳng lẽ là trong Hải Chính Nha Môn? Ngô Hoàng Vạn Tuế, Bình Tây Vương Điện Hạ Thiên Tuế. Có người không nhịn được quát to một tiếng. Có người lĩnh ngộ ra trước tiếp theo, càng nhiều người giật mình tỉnh lại, cũng ào ào đánh trống reo hò. Triệu Cát không thể tưởng được là có người khám phá ra thân phận của mình, cười rộ lên, ngược lại, bọn hộ vệ lúc này có chút khẩn trương rồi, ào ào súng lại đến bên cạnh hắn. Trái lại, Thẩm Ngạo bên kia, bởi vì hộ vệ dẫn đến đều là điện tiền vệ chỉ lo hộ vệ Triệu Cát, chính mình lại lẻ loi trơ trọi, có lẽ còn mỗi Triệu Tím. Góc truyện audio.com, Hành ở bên cạnh hắn, kéo tay của hắn, thấp giọng nói. Đừng sợ, đừng sợ, Thẩm Ngạo nói, ta sợ cái gì, một tiếng Vạn Tuế Thiên Tuế này, lập tức đưa tới càng nhiều người, tại đây vốn nhiều người thoáng chốc liền hỗn loạn, có người còn không biết phát sinh chuyện gì, cứ đẩy về phía trước để lách vào, có người quỳ xuống ca tụng Vạn Tuế, trong lúc nhất thời, cả khu vực biến thành loạn. Thẩm Ngạo cùng Triệu Cát lại không thể động đậy, bốn phía đều bị ngăn chặn, ngay từ đầu còn cảm thấy hưng phấn, dần dần lại cảm thấy quá ầm ĩ, cái đi dạo này, chỉ sợ là đừng nghĩ đến nữa. Triệu Cát rốt cục cũng định thần trí, làm ra một bộ thái độ quân vương đứng trên thiên hạ, nói. Trẫm hôm nay chỉ dùng vẽ luận bằng hữu, chư khanh không cần đa lễ, đều đứng lên mà nói, không cần phải hỗn loạn. Người đằng trước nghe xong lời Triệu Cát nói, dù sao cũng đều là người đọc sách chiếm đa số, nguyên một đám nói tạ ơn, liền đều đứng lên. Sát đường, một trường quầy cửa hiệu mặt tiền tự mình chạy đến, nói. Bệ hạ trên phố xá rất loạn lạc, mời bệ hạ vào trong cửa hiệu an giấc trước đã. Triệu Cát gật gật đầu, liền được hộ vệ hộ tống vào trong tiệm, Thẩm Ngạo xám xịt mà theo sau, mọi người tiến vào trong tiệm, ngồi vào chỗ của mình, bên ngoài vẫn là người qua lại tấp nập, không ít người ngẩng đầu ngóng, rồi lại không dám đi vào, sợ xông tới thánh giá. Trưởng quầy kia châm trà cho Triệu Cát cùng Thẩm Ngạo, Triệu Cát liền mỉm cười hàn huyên, nói. Ngươi làm sinh ý tại đây được không? Trưởng quầy trả lời, nhờ hồng phúc bệ hạ, rất tốt, tuy tiểu nhân buôn bán, kỳ thật lúc trước cũng đọc qua sách, nếu không có bệ hạ Hải Chính, chỉ sợ tiểu nhân cũng sẽ không có ngày hôm nay. Trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích không giống giả bộ. Nói đến Hải Chính, Triệu Cát không nhịn được mà mong mỏi liếc nhìn Thẩm Ngạo, gật gật đầu nói. Trẫm chứng kiến Tuyền Châu náo nhiệt như vậy, cũng rất vui mừng. Bên ngoài, một người thư sinh nói. Bệ hạ, Hải Chính là chưa từng có ở các nơi khác, bệ hạ nhìn cái Tuyền Châu này xem, đều là vì Hải Chính mới có ngày hôm nay, tất cả dân chúng yên ổn sinh sống lập nghiệp, mỗi người không lo áo cơm, chính là trinh quán thịnh thế y theo đệ tử xem. Cũng chưa chắc có thể có quang cảnh như Tuyền Châu. Những thư sinh này thấy Triệu Cát dễ thân, nói chuyện cũng không có gì bận tâm, có người đi đầu, người bên ngoài liền đồng loạt lên tiếng, cần biết Tuyền Châu thư sinh và Biện Kinh thư sinh bất đồng, chỉ có người chính thức cảm nhận được loại biến hóa này, mới không tránh loại biến hóa này như tránh rắn rết. Triệu Cát nghe xong, liền cười rộ lên, nhấp một ngụm trà, nói. Trẫm chỉ là tận tâm tận lực làm tốt bổn phận của một người hoàng đế mà thôi. Thời điểm đến nơi này, hắn lại có vẻ có vài phần khiêm tốn, trong lòng liền suy nghĩ, hôm nay tính toán là chân chính thể nghiệm và quan sát dân tình, những hội đảng thanh lưu kia công kích khắp nơi, trẫm rõ ràng còn thiếu chút nữa thẫn thờ, lầm tưởng là bọn họ nói đúng. Triệu Cát hôm nay rất hào hứng, được người khoe khoang một chút, lại nghe thấy sự phát sinh, mọi người ca tụng công đức tự đáy lòng, liền cười ha hà mà hàn huyên, một điểm cao ngạo cũng không có, còn đích thân viết một bức chữ viết, đưa cho chủ quán này làm kỷ niệm. Hải Chính Nha Môn bên kia, nghe được Triệu Cát cùng Thẩm Ngạo bị dân vây quanh, lại càng hoảng sợ, hai người Ngô Văn. Góc truyện audio.com, cùng Mã Ứng Long mang theo sai dịch lập tức tới nghênh giá, thật vất vả mới dẹp ra một con đường. Triệu Cát lúc này mới không muốn mà đứng lên, mỉm cười hướng mọi người vẫy vẫy tay, một đoàn người ra khỏi phường vẽ, trở lại Hải Chính Nha Môn. Từ trên xe ngựa đi xuống, Triệu Tím hành phồng miệng lên, mặc dù hôm nay không đào đến cái bút tích thực gì, nhưng ít nhất hai bức họa của Thẩm Ngạo cùng Triệu Cát đã rơi vào trong tay nàng, mặc dù có chút tiếc nuối, lại cũng có thứ đền bù tổn thất, liền bị kích động mà đi cất giữ. Triệu Cát hướng Thẩm Ngạo vẫy tay, vừa đi vừa nói. cái hải chính này là quốc sách đại tống ta tuyệt đối không thể hoang phế, sau này, nếu người nào dám công kích hải chính, trẫm sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ngươi là xương cánh tay của trẫm, những chuyện khác có thể hoang phế, nhưng liên quan đến hải chính tuyệt không thể bỏ vờ nửa chừng, làm trễ quốc sách trẫm không tha cho ngươi đâu. Triệu Cát ý thức được hải chính đã thành chiến tích huy hoàng của hắn, cách nghĩ lập tức nghịch chuyển rồi, nếu nói là lúc trước Triệu Cát bị Thẩm Ngạo nói mềm, mới hướng phương hướng hải chính này, nhưng hiện tại Triệu Cát đã đổi sang một ý chí thép, muốn làm đến mức gấp gáp khó dằn nổi. Thẩm Ngạo nói, bệ hạ muốn để hải chính tiếp tục phát triển, còn có một việc cần làm. Triệu Cát nói, ngươi nói, Thẩm Ngạo nói, giết người, hắn thấy sắc mặt Triệu Cát trở nên có chút không tốt, lập tức nói. Đương nhiên, cũng không cần bệ hạ động thủ, loại sự tình này, đương nhiên là vi thần ra sức làm cho tốt. Triệu Cát nhếch nhếch miệng, nói, chính ngươi quyết đoán đi, trẫm chỉ làm trưởng quản, không hỏi sự vụ nhỏ. Thẩm Ngạo chia tay cùng Triệu Cát bởi vì Triệu Cát ở tại Hải Chính Nha Môn, cho nên chỗ ở của Thẩm Ngạo đành phải chuyển đi, ở trong Nha Môn chi phủ cách đó, không xa. Thời điểm đến chỗ ở, Mã Ứng Long về trước Thẩm Ngạo một bước, chờ Thẩm Ngạo đến, thấy Thẩm Ngạo, lập tức nghênh tiếp, nói. Điện hạ, rất nhiều khách đến tìm hiểu, Thẩm Ngạo vừa đi vừa nói chuyện, là người nào, Mã Ứng Long chạy chậm theo sát đi lên, nói, phần lớn là đặc phái viên phiên quốc cũng có mấy phiên vương, hạ quan thay điện hạ ngăn cản, có thể ngăn đều ngăn cản trở về, ngược lại sứ thần ba Phật Tế Quốc kia không chịu đi, nhất định muốn gặp bằng được điện hạ. Ba Phật Tế Quốc phải không? Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, sứ thần kia đến, là tới đòi người sao? Mã Ứng Long gật gật đầu, nói. Vâng, còn nói động thủ đánh người chính là người bán hàng rong kia, vô can với vương tử, ba Phật Tế Quốc nguyện ý giao hộ vệ đánh người ra tùy ý để đại tống ta xử trí, xin điện hạ. Thẩm Ngạo không kiên nhẫn cắt ngang lời Mã Ứng Long, nói. Vô can, như thế kỳ quái rồi, trước mặt mọi người, chính hắn chính miệng công khai, làm sao lại không có quan hệ gì? Bọn hắn coi cái nha môn Tuyền Châu chi phủ này là địa phương nào? Coi nơi này là thanh lâu quán rượu sao? Người, phải phụ trách vì chuyện chính mình nói ra. Cái kia, Mã Ứng Long nói, điện hạ có ý tứ là, Thẩm Ngạo thản nhiên nói, không có ý gì, nên làm gì thì làm, ba Phật Tề Quốc. Thẩm Ngạo cười lạnh nói, hải chính phải có quy củ của hải chính, cái dạng thân phận gì, liền làm sự tình tương xứng cùng thân phận của mình, ai cũng không được làm hư hỏng quy củ, hư hỏng rồi, phải có người quản, tiểu bằng hữu không nghe lời, bổn vương muốn đánh, trở về. gocchuyenaudio.com Nói cho đặc phái viên kia, để cho hắn từ đâu tới đây, liền trở về nơi đó, bổn vương không có hào hứng gặp mặt hắn. Mã Ứng Long gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Thẩm Ngạo đến phòng bên này, hỏi giáo úy, quận chúa ở nơi nào? Giáo úy nói, đang vẽ tranh, Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, đi châm trà đến đây. Hắn tựa ở trên mặt ghế, có vẻ đã rất là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, giáo úy tới châm trà, Thẩm Ngạo lại phân phó, nói. Đun chút nước ấm, qua nửa canh giờ nữa, bổn vương muốn tắm. Đang nói, Mã Ứng Long lại đi tới, ngồi ở vị trí dưới tay Thẩm Ngạo, nói. Điện hạ, người đã bị đuổi đi. Thẩm Ngạo đặt trà ấm vào tay, nói. Bổn vương nghe nói, trong đêm ngày hôm qua, không ít phiên vương đều đến thăm tù. Mã Ứng Long nói, người đến không thiếu, phiên vương thì có hai người, những người khác đều là sứ thần, tựa như đèn kéo quân, nha môn bên này lại không dễ từ chối, đơn giản để cho bọn họ vào nhìn một chút. Trên mặt Thẩm Ngạo trồi lên vẻ cười lạnh, nói, cái này là đang lưỡng lự, Mã Ứng Long nói, cho nên, y theo ý tứ hạ quan, hiện tại đám phiên vương lòng người bàng hoàng, xử trí đối với ba Phật Tế Quốc này, có phải là nên nhẹ một chút? Đại tống ta ân trạch tứ phương, nếu để cho người. Thẩm Ngạo lắc đầu, nói, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Hắn móc móc một đôi tròng mắt nhìn thẳng Mã Ứng Long, đôi mắt tĩnh mịch mà lợi hại. Mã Ứng Long cúi đầu nói. Vâng, hạ quan ngu muội, nếu có từ nào không thỏa đáng, kính xin điện hạ chớ trách. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, nói, đối với phiên quốc không thể mặc kệ, ân là ân, tội là tội, hải chính phải trải rộng ra ngoài, đầu tiên chính là phải hình thành quy củ, không có quy củ, hôm nay có người dám giết người bên đường, ngày mai liền dám tập kích thương đội. Để cho người ta kính trọng đương nhiên tốt thế nhưng muốn làm cho người ta sợ, đại tống ta phải khiến cho tứ hải thuần phục chính là dùng lễ cảm hóa bọn hắn, dụng hình luật ước thúc bọn hắn, lễ là làm cho bọn họ nhớ ân đức, hình luật là làm cho bọn họ sợ uy, sự tình trong thiên hạ kỳ thật đều là đạo lý này, nghiêng về một mặt không phải là chuyện tốt. Cách chương.